Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, đệ nhất ngàn linh bỗng nhiên biến mất Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên công kích, đến nàng trước mặt nháy mắt trở nên không đúng tí nào. Tựa như bỗng nhiên biến mất giống nhau, hắn mày nhíu chặt. Có chút không thể tin tưởng nhìn Huyễn Điệp, nữ nhân này tu vi. Thế nhưng như thế cường đại, Huyễn Điệp mắt phượng mỉm cười nhìn Long Diệp Thiên. Khăn che mặt hạ khóe môi như hoa tươi sáng cười khai. Mềm nhẹ thanh âm dịu dàng động lòng người. Diệp, ngươi không phải đối thủ của ta. Trừ phi, Huyễn Điệp liếc mắt một cái Long Diệp Thiên. Muốn nói lại thôi, không tính toán tiếp tục đi xuống nói, cho dù khuyết thiếu một cái linh hồn. Hắn chính là hắn. Ai cũng thay thế không được hắn, Long Diệp Thiên cũng không có ngốc đến hỏi ra câu kia trừ phi cái. Gì, hắn cũng biết đối phương sẽ không trả lời chính mình, hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn Huyễn Điệp. Đáy lòng sớm đã lăn nổi lên ngập trời lửa giận, hiện giờ Tịch Nhi có thai. Quyết không thể làm Tịch Nhi bị thương, vừa rồi cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam tử. Hắn nói. Còn rõ ràng quanh quẩn ở hắn bên tai, ai cũng không thể đem hắn cùng Tịch Nhi tách ra, Long Diệp. Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng lửa giận càng thiêu càng vượng. Trầm thấp tiếng nói, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Huyễn Điệp khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo một cổ yêu thương ý cười. Sâu kín thanh âm, như bầu trời thoảng qua mây trắng. Là một cái bị ngươi quên đi ái nhân, Lâm Vân Tịch Tâm. Đột nhiên đau xót, nàng đối đoạn cảm tình này kỳ vọng có bao nhiêu đại. Đau liền có bao nhiêu sâu. Một cái bị Diệp quên đi ái nhân, liền như thế đột nhiên đã tìm tới cửa chẳng lẽ. Đây là phách nói, nàng cần thiết trải qua thống khổ sao. Kia này đau, ngạnh sinh sinh sẽ đem nàng đánh sập Lâm Vân Tịch cảm giác thế giới của chính mình đang ở sụp đổ. Bên tai lại đột nhiên vang lên Huyễn Điệp thanh âm, Vân Tịch. Ta nam nhân, ngươi nếu không khởi, khinh miệt thanh âm, nghe không chút để ý, lại tựa muốn đem Lâm Vân Tịch dẫm đến bụi bặm hung hăng dẫm đạp, Lâm Vân Tịch ánh mắt trầm trầm. Nàng áp xuống đáy lòng sở hữu nghi hoặc, hiện tại là khảo nghiệm nàng cùng Diệp tình yêu thời điểm. Nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, tùy lại khôi phục tự nhiên, vẻ mặt phong khinh vân đạm, ngươi cho rằng... 30 năm đều không có xuất hiện ở Diệp sinh mệnh nữ nhân. Bổn quân sẽ tin tưởng ngươi bậy bạ sao? Ở thiếu nam nhân, cũng không đến mức thiếu đã đến đoạt người khác nam nhân đi. Lâm Vân Tịch ngữ khí cực kỳ châm chọc, cũng như vậy không chút để ý. Châm chọc chỉ ý cũng thực rõ ràng, Huyễn Điệp thong dong thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng. Vân Tịch, ngươi vẫn là giống như trước đây không coi ai ra gì, Lâm Vân Tịch ánh mắt ngả ngớn. Biểu tình cao ngạo không ai bì nổi, nàng hơi hơi nâng cằm lên, đáy mắt toát ra tới làm người xem không hiểu cảm xúc. Nhất cử nhất động, phóng thích nàng nữ vương hơi thở, nàng khóe môi hơi câu. Ánh mắt tỏa định ở Huyễn Điệp cặp kia câu hồn đôi mắt thượng. Thật sâu xem tiến nàng đáy mắt, không nóng không lạnh cười cười. Xem ra ngươi vẫn là giống nhau hiểu biết ta, liên thành cách làm, đẹp cả đôi đàng, trận này diễn, diễn không tồi, ngay cả bổn quân đều nhịn không được phải vì các ngươi vỗ tay trầm trồ khen ngợi Tịch Nhi. Không cần cùng nàng vô nghĩa, chúng ta đi, Long Diệp Thiên dắt tay nàng, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa vẻ mặt xem kịch vui liên thành. Hắn đáy mắt nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, trong tay hắn ngưng tụ khởi một cổ cường đại tu. Vì, không thể nhịn được nữa hướng tới liên thành tạp qua đi, nhìn như không hề dự triệu. Lại đã sớm bị Huyễn Điệp hiểu rõ, kia cổ lực lượng cường đại, ở trải qua Huyễn Điệp bên người khi, bị nàng nhanh chóng mà hóa giải, sắc bén phong, cọ qua Huyễn Điệp bên tai, vén lên nàng một bên tóc đen bay múa. Nàng càng thêm vũ mị động lòng người, nàng đôi mắt nửa híp, lại vẫn như cũ dừng ở Long Diệp Thiên tuấn giật khuôn mặt thượng. Đáy mắt thần sắc dần dần trở nên si mê, mau 200 năm, hắn dung nhan như cũ, chính là ánh mắt chi gian kích động tình yêu, lại vẫn như cũ vì Vân Tịch, hắn vẫn như cũ là như vậy trầm ổn nội liễm, có đảm đương, làm nàng ngoài ý muốn chính là, trên người hắn sát khí, cũng không có trước kia như vậy mãnh liệt trước kia. Hắn vì trên người sát khí có thể biến mất, không mang tất cả đi Vân An đảo, hiện giờ thật sự biến mất trước kia. Chỉ cần là người nam nhân này muốn, liền không có không chiếm được nàng vì được đến Long Diệp mà vắt hết óc. Các loại mưu kế ùn ùn không dứt, nhưng vẫn như cũ bị hắn nhất nhất xuyên qua, bại cho một cái bỗng nhiên xuất hiện Vân Tịch cũng may. Hắn hiện tại còn không có hồi ma vực chi thành, như vậy hắn, hoàn toàn ở nàng trong khống chế. Hiện tại hắn, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể đem hắn đặt vạn kiếp bất phục nông nỗi, cung chủ. Người kéo lâu lắm, cách đó không xa Liên Thành, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hắn đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì hành động, trong giọng nói lại mang theo dày đặc uy hiếp, loại này vô thanh vô tức uy hiếp. Lộ ra một cổ nồng đậm lạnh lẽo, có thể đem người sở hữu may mắn tâm lý đánh sập. Vừa nghe đến Liên Thành nói, Lâm Vân Tịch tâm, bắt đầu cấp tốc đi xuống trầm, nàng thậm chí còn có một loại tuyệt vọng cảm giác, tựa như bị người nhốt ở phong kín trong không gian, làm nó vô pháp hô hấp. Nàng biết, lúc này đây, nàng cùng Diệp Chi Gian, thật sự sẽ có chuyện muốn phát sinh, nàng ở ngày hôm qua vừa mới biết chính mình có thai. Chẳng lẽ hôm nay liền phải mất đi Diệp sao? Đêm qua Diệp vui vẻ đến ôm lấy nàng nói một đêm nói. Kia giữa những hàng chữ lộ ra hạnh phúc, cũng làm nàng cả người đều đắm chìm ở hạnh phúc, nàng vẫn luôn cho rằng. Nàng cùng Diệp sẽ vẫn luôn ở bên nhau, mặc kệ xuất hiện bất luận cái gì khó khăn, các nàng đều có thể cùng nhau đối mặt lại chưa từng nghĩ đến. Trước mắt thế nhưng có như thế đại một cái hố lửa chờ nàng, Huyễn Điệp tựa như không có nghe được. Liên Thành nói giống nhau. Ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn Long Diệp Thiên, nhưng mà Long Diệp Thiên ánh mắt chưa bao giờ con mắt xem qua nàng, nàng nhìn hắn tuấn nhan thượng thần sắc. Theo Vân Tịch trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, Vân Tịch đau. Hắn cũng đau, Vân Tịch nhíu mày, hắn cũng nhíu mày, cả người, thậm chí chỉnh trái tim đều ở Vân Tịch trên người. Tịch Nhi, chúng ta đi. Long Diệp Thiên không nghĩ ở làm hắn Tịch Nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn, Lâm Vân Tịch hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Trước mắt tình cảnh này, các nàng còn có đi cơ hội sao? Này thế đạo, ở cường giả trước mặt, lại có mấy người có thể tồn tại rời đi? Diệp, tưởng rời đi, khả năng sao? Huyễn Điệp thanh âm, bỗng nhiên mang theo vài phần tàn nhẫn kính, Long Diệp Thiên cả người trên người bao phủ một cổ sương lạnh, lãnh giận đều ra mấy chữ, cút ngay, vô cùng đơn giản hai chữ, che giấu không được hắn duy ngã độc tôn, bế nghĩa thiên hạ khí thế, Huyễn Điệp đáy mắt, bịt kín một tầng mê ly quang mang, nàng nhìn Long Diệp Thiên, đáy mắt ánh mắt bỗng nhiên trở nên quỷ dị, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mạt kinh sợ, liền ở nàng duỗi tay đi kéo Long Diệp Thiên thời điểm. Nàng bên cạnh Long Diệp Thiên, bỗng nhiên quỷ dị biến mất ở nàng bên cạnh, tính cả Huyễn Điệp cũng cùng nhau biến mất. Diệp, Lâm Vân Tịch phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đau hô, Long Diệp Thiên bỗng nhiên biến mất. Làm Lâm Vân Tịch trở tay không kịp, nàng nhanh chóng mà khắp nơi nhìn nhìn. Ở cũng không có nhìn đến cái kia nắm tay nàng, đối với nàng hỏi han ân cần, cẩn thận che chở người nam nhân, Nguyệt Nhi. Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Vân Tịch tái nhợt mà thống khổ sắc mặt. Tuấn nhan thượng tràn đầy lo lắng, hắn ở Vân Thâm nâng hạ. Hơi thở suy yếu đi đến Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch tựa không có thấy hắn dường như. Thần sắc nôn nóng mà thống khổ đi phía trước đi rồi vài bước. Hết chương.